Bất diệt Long Đế, chương 1156, Minh Phong, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Ly lách mình ra ngoài, theo lão giả trong tay lấy nhận lấy huyết hoàng lệnh, sau đó trong tay giới chỉ sáng lên, một khối khác huyết hoàng lệnh xuất hiện. Hắn so sánh thoáng cái. Hiện hai khối lệnh bài giống nhau như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các hạ cùng huyết hoàng là quan hệ như thế nào? Lục Ly hiếu kỳ hướng lão giả nhìn lại. Ngữ khí mang theo một tia cung kính. Huyết hoàng hắn mặc dù chưa hề gặp mặt. Nhưng huyết hoàng kỳ thật cho hắn rất lớn trợ giúp. Hắn mượn nhiều lần huyết hoàng uy danh. Mặc dù hắn không có nhận huyết hoàng vi sư. Lại đối hắn rất là cảm kích cùng tôn kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là huyết hoàng đại nhân người hầu. Người đến là hóa thần đỉnh phong. Lại một mặt sùng kính nói. Hắn đối Lục Ly còn khom mình hành lễ nói. Lục đại nhân, huyết hoàng nói năm đó hắn cố ý thu ngươi làm đồ. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Giờ phút này nghĩ thu ngươi làm đồ đã không đủ tư cách. Không bằng hắn biểu thị đối ngươi rất là yêu thích. Có thể giao là vong niên hảo hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điếc đạo nhân ở một bên nhận đồng nhẹ gật đầu. Lục Ly hiện tại cũng là chủ nhân của hắn. Thực lực qua hắn cùng hỏa lão quái. Huyết hoàng làm sao còn có tư cách thu Lục Ly làm đồ đệ. Hắn dừng một chút. Vẫn là nâng thoáng cái huyết hoàng nói ra. Huyết lão quái coi như có chút nhãn lực. Bất quá huyết lão quái tại luyện ngục 10 lão trung bài danh đệ tam nhưng thật ra là vũ nhục hắn. Hắn thực lực chân thật hẳn là xếp hạng thứ nhất. Điểm ấy nhãn lực lão đạo vẫn phải có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết hoàng cao như thế nhấc hắn. Lục Ly không thể không làm ra biểu thị. Hắn chắp tay đáp lại nói. Huyết hoàng tiền bối đối ta có đại ân. Nhận được huyết tiền bối si ái. Quay đầu nhất định đăng môn đi bái tạ huyết tiền bối. Lão giả lấy ra một tấm địa đồ nói ra. Đại nhân nhà ta nói hỏa lão quái hẳn là tiềm phục tại chung quanh đây khu vực. Nơi này là đại bản doanh của hắn. Bên trong có tự nhiên đại trận. Lục đại nhân cẩn thận chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả so Lục Ly lớn không biết mấy trăm tuổi. Lại mở miệng một tiếng đại nhân. Lục Ly cũng không thấy đến khó chịu. Đại nhân là tôn xưng. Thực lực mạnh hơn chính mình đều có thể gọi đại nhân. Sau đó Lục Ly hỏi thăm một phen huyết hoàng tại hồn ngục tiềm tu chi địa. Lão giả trước một bước rời đi. Lục Ly mục quang nhìn về phía điếc đạo nhân đem nội tâm nghi hoặc ném ra ngoài hỏi. Điếc đạo nhân. Vì cái gì hỏa lão quái có thể lặng yên vô tức đi hồn ngục? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là từ tiểu thế giới đi. Điếc đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghe nói có một cái tiểu thế giới đồng thời liên tiếp ám ngục cùng hồn ngục. Bất quá cụ thể ở đâu ta không biết. Hỏa lão quái rất thông minh a, lặng yên đi hồn ngục. Giống như không phải huyết hoàng người báo tin tức. Chúng ta còn ngốc ngốc tại cái này ngồi chờ. Coi như đi ám ngục liên tiếp tiểu thế giới giới diện từng cái thẩm tra. Khẳng định nghĩ không ra hắn đã lặng yên đi hồn ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, huyết hoàng sẽ không gạt người. Lục Ly không hề nghĩ ngợi liền muốn hướng thông thiên sơn đi đến. Điếc đạo nhân lại cản lại Lục Ly hỏi. Đại nhân, hồn ngục rất nguy hiểm. Không chỉ các loại cường đại hỗn độn thú rất nhiều. Lợi hại nhất là vô khổng bất nhập công kích linh hồn. Ân đại nhân có cường đại yêu hồn thủ hộ. Cũng không sợ công kích linh hồn. Nhưng đại nhân vẫn là phải cẩn thận hơn. Hồn ngục rất nhiều địa phương coi như ta cũng không dám xông loạn. Nếu không sẽ hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết đến. Trên đường đi ngươi dẫn đường. Ta cùng đi theo. Lục Ly một mặt trịnh trọng gật đầu nói. Hắn mặc dù có ngân long ấn ký. lại không có nghĩa là có thể coi thường bất luận cái gì công kích linh hồn. Hồn ngục nghe đồn không đạt tới hóa thần đỉnh phong tiến vào hẳn phải chết. Coi như hóa thần đỉnh phong lão quái, đều có rất ít người dám vào đi. Có thể tại cái này tiềm tu, đều là cấp cao nhất cường giả. Chí ít linh hồn mạnh phi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn ngục là hỗn độn luyện ngục tầng thứ 9. Xông qua cửa này về sau, liền có thể đến lôi ngục. Lôi ngục bên trong có thông thiên chi lộ. Nơi đó nguy hiểm không cần nhiều lời. Nhưng hồn ngục tuyệt đối phi thường hung hiểm. Lục Ly đi theo điếc đạo nhân tiến vào thông thiên sơn. Đi vào trước mắt ánh mắt tựu sáng lên. Lục Ly trước đó một mực tại ám ngục một mảnh đen kịt. Đột nhiên nhìn thấy như thế sáng ngời chi địa. Con mắt thoáng cái chịu không được. Vội vàng nhắm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Lục Ly tiến vào trong hạt châu. Hắn truyền lời ra nói. Điếc đạo nhân, ngươi dẫn đường đi. Dù sao biết hỏa lão quái vị trí. Chúng ta không cần phải gấp gáp. Cẩn thận là hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tà châu là rất cường đại thần khí. Tại thiên tà châu bên trong không cần cố kỵ phía ngoài công kích. Cho dù có công kích linh hồn, cũng công kích không đến thiên tà châu bên trong người. Sở dĩ Lục Ly rất yên tâm Lục Nhân Hoàng giả trưởng lão Hòa Nguyệt an toàn. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điếc đạo nhân không được biến thân. Độ cũng không có quá nhanh. Dựa theo huyết hoàng cho địa đồ. Hướng trái tiền phương bay đi. Thần niệm một mực bốn phía dò xét. Tránh cho các loại tình huống ngoài ý muốn sinh. Lục Ly thần niệm quét ra đến. Hiện tại nơi này thần niệm không bị hạn chế. Hồn ngục nghe dọa người. Kỳ thật cảnh sắc rất không tệ. Sơn thanh thủy tú. Trời trong gió nhẹ. Thiên địa huyền khí phi thường nồng đậm. So mộc ngục thủy ngục các loại. Chờ. Nồng nặc mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nhìn ra nguy hiểm gì a. Lục Ly nội tâm có chút chần chờ. Phi hành hơn 10 dặm. Lục Ly nhìn thấy đều là sum xuê xâm lâm. Xinh đẹp đại hà. Thanh sơn liên miên. Còn có rất nhiều tiểu dã thú. Hắn đến bây giờ đều không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô, nơi xa đột nhiên bay tới một đạo cuồng phong. Điếc đạo nhân dò xét đến cuồng phong về sau. Lập tức hướng bên trái nhanh bay đi. Thoáng cái rơi vào khe suối dưới. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Lục Ly không dám khinh thường. Khống chế thiên tà châu bay xuống. Ngay tại điếc đạo nhân bên người ẩn núp. Kia cuồng phong thổi qua về sau điếc đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ thống khổ. Bất quá chờ cuồng phong thổi qua về sau. Hắn tự mở mắt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ đây cũng là linh phong? Có được công kích linh hồn. Lục Ly tại thiên tà châu bên trong không có gặp bất luận cái gì công kích. Thiên tà châu đồng dạng không có bị công kích. Sở dĩ hắn rất là hiếu kỳ truyền lời ra nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Minh Phong. Điếc đạo nhân giải thích nói. Minh Phong thoáng qua một cái. Coi như bất luận kẻ nào đều sẽ lâm vào một loại cực kỳ khủng bố trong ảo cảnh. Tựa như đặt mình vào minh giới luyện ngục, linh hồn không cường đại người sẽ trực tiếp bức bị điên. Vừa rồi Minh Phong vẫn là hồn ngục bên trong tương đối bình thường. Giống như tao ngộ đại cổ Minh Phong, bên trong có thể sẽ ẩn núp phệ hồn kiến. Những cái kia kiến tộc không có thực thể, có thể trực tiếp tiến vào võ giả trong linh hồn, thôn phệ võ giả linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghe được sắc mặt đại biến, trực tiếp thôn phệ linh hồn. Cái này phệ hồn kiến quá biến thái đi. Võ giả trọng yếu nhất liền là linh hồn. Một khi linh hồn bị thôn phệ, thần linh cũng cứu không được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điếc đạo nhân nghỉ ngơi một lát tiếp tục phi hành. Chỉ là qua nửa canh giờ, Lục Ly liền thấy cực kỳ hương diễm một màn, hắn thấy được một cái nở nang phụ nhân. Lại khỏa thân, chạy, phụ nhân này nhìn cũng không phải là rất già. Đoán chừng rất trẻ trung tựu đạt đến rất mạnh cảnh giới. Tăng thêm có thuật chú nhan. Sở dĩ niên kỳ đoán chừng không nhỏ. Thân thể nhưng không có giả yếu dấu hiệu. Phong vận vẫn còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ nhân kia không mảnh vải che thân. Ở phía dưới thanh sơn bên trên chạy nhanh. Thỉnh thoảng nhảy vào đại hà bên trong. Cười ha ha. Thỉnh thoảng còn tại trên đồng cỏ lăn lộn. Làm ra các loại khó coi động tác. Người này đã điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điếc đạo nhân liếc mấy cái thu hồi mục quang. Cùng Lục Ly giải thích nói. Tại hồn ngục gặp được người điên đây là chuyện rất bình thường. Rất nhiều nhân linh hồn bị hao tổn. Liền sẽ trở nên thần trí không rõ. Mà lại hồn ngục có một loại hiện tượng rất kỳ lạ. Nơi này hỗn độn thú không công kích người điên. Rất nhiều người điên đều có thể sống sót. Quanh năm suốt tháng tích lũy phía dưới. Hồn ngục người điên đoán chừng ít nhất có trên 100 cái. Trên 100 cái người điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hỗn độn luyện ngục nối liền thần giới. Người người đều nghĩ nghịch thiên. Đều muốn đi thần giới. Thật tình không biết con đường này có rất rất nhiều hung hiểm. Không cẩn thận tựu vạn kiếp bất phục a, một bước thành tiên. Một bước hóa ma, tiên phàm chỉ ở nửa bước chi gian a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay công chúng hào bố thần châu mỹ nhân hạng nhất. Mau đi xem một chút đoán chúng sao. Không chú ý, có thể lục soát công chúng hào. Yêu giả. Điểm lịch sử tin tức xem xét trước kia đồ văn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.